Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 117. Chương 117 chương hồi 117 ở Thái Dương dần dần biến mất thời điểm. Cửu Phong hào phóng mà ném xuống một con nai. Ném đến Thiết Bối Long nhãi con trước mặt Kiệt. Cho ngươi, ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta lại cùng nhau chơi. Thiết Bối Long nhãi con xông lên đi một chân dẫm trụ kia. Đầu đã sợ tới mức chết khiếp con nai. Cúi đầu một ngụm liền đem con nai cổ cắn đứt. Chỉ cần có ăn, nó một chút cũng không ngại. Đây là địch nhân ném cho nó. Thiết Bối Long cha mẹ đã sớm phát hiện bầu trời kia chỉ đại điểu đã không có muốn giết chết nhà mình nhãi con ý tứ. Cũng bất quá đi quản chúng nó như thế nào cãi nhau ầm ĩ. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Tâm tình cùng động tác đều thảnh thơi vô cùng. Cửu Phong xem Thiết Bối Long nhãi con cùng tiểu hai chân quái giống nhau không sợ nó. Còn ăn nó đánh tới liệp vật. Trong lòng thật cao hứng, Kiệt. Nó tưởng Mặc Mặc, khặc khặc. Nó tối hôm qua cùng sáng nay đều không có cấp Mặc Mặc mang ăn ngon. Ngẩng, ngươi đi đâu? Đừng chạy, chờ ta ăn no, ta lại tấu ngươi. Thiết Bối Long nhãi con ngẩng đầu kêu to. Này vừa nhấc đầu, nó hoảng sợ, ngẩng, Thái Dương không có, Thái Dương không có. Cửu Phong cũng ngẩng đầu nhìn mắt không trung, Kiệt. Không có liền không có, kia lại không thể ăn. Cửu Phong quay đầu liền phải đi tìm Nghiêm Mặc. Nó tưởng đem Thiết Bối Long nhãi con đưa tới Mặc Mặc trước mặt. Nói cho Mặc Mặc, nó lần này dưỡng một con bốn chân hậu da đầu to quái. Da dày không sợ nó lưỡi dao gió. Tiểu một chút phong đều thổi bất động nó. Nó có thể thực vui sướng mà cùng này chỉ đại bốn chân quái cùng nhau chơi đùa, hiên ngang. Thiết Bối Long nhãi con kêu hắn lão tử nương. Hỏi Thái Dương không có có phải hay không về sau đều là đêm tối. Thiết Bối Long phu thê chậm gì gì mà ngẩng đầu nhìn nhìn không chung. Lười biếng mà hồi. Ngẩng. Nhi tử. Yên tâm. Đây là bình thường sự. Ngươi nương ở ngươi lớn như vậy thời điểm cũng nhìn đến quá một lần Thái Dương không có. Thiết Bối Long nhãi con yên tâm. Tiếp tục đi ăn nó thịt. Cửu Phong thì tại không chung xoay quanh. Kiên nhẫn mà chờ Thiết Bối Long nhãi con ăn xong, bầu trời Thái Dương hoàn toàn bị che lấp. Cửu Phong nhĩ lực thực hảo, chính là nó cũng không có nghe được Nghiêm Mặc triệu hoán nó tiếng kèn. Nó hiện tại cách này cái sơn cốc đã rất xa rất xa. Cửu Phong đối dưới chân thổ địa có rất khắc sâu ấn tượng, phía trước nó liền đem Mặc Mặc cùng kia chỉ đại hai chân quái ném tới rồi nơi này, Kiệt. Đó là cái gì? Cửu Phong phi ở không trung, liếc mắt một cái liền nhìn đến một mảnh đầm cỏ chung có một đám hai chân quái ở lại kêu lại nhảy. Làm kỳ quái động tác, sau đó đầm cỏ ngay trung tâm một chỗ vũng nước bỗng nhiên mọc ra một cây thực vật. Kia cây thực vật, ở Thái Dương bị che khuất thời điểm mọc ra mặt nước. Tiếp theo càng dài càng lớn, chờ đến Thái Dương hoàn toàn bị che khuất. Nó ở mấy trong chớp mắt liền nở hoa kết quả, chờ đến Thái Dương một chút một lần nữa lộ ra thân ảnh. Kia cây thực vật cũng ở nhanh chóng khô héo. Chỉ có một màu trắng ngà. Nửa trong suốt nắm tay đại trái cây run rẩy mà đỉnh ở cây cối đỉnh cao nhất, thứ tốt. Cửu Phong trời sinh trực giác làm nó liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia cái trái cây. Liền tính nó căn bản không biết đó là thứ gì, khặc khặc. Nó có cái gì mang cho Mặc Mặc lạp. Nó muốn đem này cái trái cây mang cho Mặc Mặc ăn. Cửu Phong cánh vừa thu lại, nhanh chóng lao xuống đi xuống. Trệ tộc đại vu đang ở bức bách kia du tộc nhân nói ra sở hữu bí mật. Nhưng kia du tộc nhân chỉ thống khổ mà kêu rên. Nói hắn chỉ biết nhiều như vậy, bái nhật tộc người ở bên cạnh nhìn. Bái nhật tộc tộc vu cũng tới. Đây là một người tuổi chừng hơn 30 tuổi thô tráng nữ nhân tuy rằng thô tráng. Lại dài quá một trương oa oa mặt, hơn nữa thực ái cười, cùng người khác nói chuyện thời điểm cười. Xem trệ tộc đại vu cha tấn kia du tộc nhân khi cũng đang cười, thượng trăm cá nhân vây quanh đầm cỏ. Chờ đợi thần tích phát sinh, trệ tộc đại vu cũng biết chính mình bị lừa. Bái nhật tộc người kỳ thật cũng sớm đã biết này đầm cỏ bảo vật truyền thuyết. Bọn họ vài lần sờ đến nguyên tế bộ lạc săn thú địa bàn chính là đang chờ đợi cơ hội, trệ tộc đại vu. Thực phẫn nộ, Bọn họ nhất tộc Hứa ra như vậy nhiều chỗ tốt, thật vất vả mới lung lạc Hồng Hồ tộc cùng Hách Lạp tộc. Cực cực khổ khổ, mạo cực đại nguy hiểm, lại tìm được hào thời cơ mới đem nguyên tế bộ lạc người đánh chạy chiếm lĩnh bọn họ chỗ ở. Kết quả bái nhật tộc người lại so với giảo hoạt nhất Hồng Hồ còn muốn giảo hoạt. Vẫn luôn chờ đến bọn họ đánh hạ nguyên tế bộ lạc. Lại sấn hắn lạc đơn khi bắt lấy hắn. Cơ hồ không uổng một chút sức lực liền phải được đến kia trong truyền thuyết đối tư tế cùng đại vu. Nhóm có tuyệt đại tác dụng thần chi di vật trệ tộc đại vu tuy rằng thực phẫn nộ. Nhưng hắn giận mà không dám nói gì. Trên mảnh đất này người đều biết bái nhật tộc cường đại. Trệ tộc tuy rằng không yếu, nhưng liên tục trải qua quá hai lần chiến tranh. Bọn họ đã vô lực đi chống cự bái nhật tộc công kích, hắn cũng nghĩ tới đêm này chi bái nhật tộc. Người mang về bộ tộc, tất cả đều lặng lẽ giết. Nhưng hắn lại lo lắng làm những người này chạy ra một hai cái. Mà một khi bị bái nhật tộc người đào tẩu, về sau trệ tộc liền rốt cuộc đừng nghĩ được an bình, trệ tộc đại vu cũng ở chờ mong tộc trưởng bột. Ngạc trở về. Hy vọng tứ cấp chiến sĩ tộc trưởng có thể kinh sợ trụ bái nhật tộc người. Liền tính không thể dọa lui bọn họ, cũng không thể làm cho bọn họ cướp đi toàn bộ chỗ tốt. Chính là bột ngạc bọn họ đến bây giờ đều không có truyền quay lại một chút tin tức. Hắn cũng phái người đi tìm bột ngạc, nhưng hắn không nghĩ tới Thái Dương biến mất nhật tử sẽ nhanh như vậy đi vào. Liền ở trệ tộc đại vu đem sở hữu phẫn hận đều phát tiết ở kia du tộc nhân trên người khi bầu trời Thái Dương bỗng nhiên xuất hiện dị tướng, oa oa mặt nữ vu vừa thấy đến Thái Dương biến hóa. Liền lập tức quỳ xuống, đối Thái Dương lễ bái, mặt khác bái nhật tộc người đồng dạng, bọn họ đối Thái Dương biến hóa tựa hồ một chút đều không kinh ngạc. Càng như là liền đang chờ lúc này đã đến, lễ bái sau. Oa oa mặt nữ vu đứng dậy, giơ lên quyền trượng quay chung quanh đầm cỏ nhảy lên một loại động tác cực kỳ phức tạp vũ đạo bái. Nhật tộc chiến sĩ tắc cùng nhau bắt đầu vỗ tay, dừng chân, phát ra trầm thấp tiếng hô. Phối hợp tộc vu vũ đạo vây quanh đầm cỏ vòng vòng, trệ tộc đại vu không cam lòng yếu thế. Phàm là có thể đương đại vu người đầu óc phản ứng đều không kém. Hắn thấy bái nhật tộc người cũng không sợ hãi bầu trời dị tướng. Lập tức cũng giơ lên cao quyền trượng hướng trệ tộc thần cầu nguyện. Cũng nhảy dựng một vũ mà tận lực hướng bái nhật tộc tộc vu tiếp cận. Bất quá vì không làm cho bái nhật tộc chiến sĩ căm thù, hắn bảo trì nhất định khoảng cách. Cửu phong ở trên trời lúc ban đầu nhìn đến chính là một màn. Này, đương kia cây vô diệp, vô phân chi kỳ quái thực vật từ vũng nước mọc ra. Oa oa mặt nữ vu nhảy lên đến càng thêm điên cuồng. Thật dài đầu tóc ở không trung ném tới ném đi, mà bái nhật tộc chiến sĩ cũng tất cả đều nắm chặt vũ. Khí, mặt hướng trệ tộc người bị bái nhật tộc chiến sĩ đi bước một bước lui, trệ tộc đại vu. Mắt thấy kia kỳ quái thực vật sinh trưởng, nở hoa, kết quả, lại không thể tới gần. Thẳng gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, oa oa mặt nữ vu động tác bỗng nhiên đình chỉ. Cả người tựa như động lại giống nhau. Bảo trì một cái đôi tay phủng thủy, đầu gối hơi ngồi xổm tư thế, một người bái nhật tộc chiến sĩ đi lên trước. Biểu tình cực kỳ túc mục mà móc ra một phen không lớn cốt đao. Ở nữ vu bàn tay trung tâm một hoa, oa oa mặt nữ vu bàn tay nhanh chóng toát ra máu tươi. Máu loãng theo nàng khe hở ngón tay đi xuống tích, tích nhập kia vũng nước chung, lại đây. Đi vào trong thân thể của ta. Ta đem dùng thân thể của ta tẩm bổ ngươi. Ta đem cho ngươi sinh mệnh. Đến đây đi, ta đem vì ngươi dâng ra hết thảy. Oa oa mặt nữ vu cực kỳ thành kính mà lẩm bẩm. Cũng một chút hướng vũng nước chung thực vật tiếp cận, vũng nước chung đột nhiên bắn ra một cái mang. Thứ rễ cây, một chút đâm thủng nữ vu thân thể, nữ vu run rẩy một chút. Nhưng vẫn là không có dừng lại bước chân, lại là một cây hành điều đâm ra. Nữ vu mặt đều đã đau đến biến sắc. Nàng dừng lại bước chân thay đổi khẩu khí, quá đau. Kia hành điều chung khẳng định đựng lợi hại nọc độc. Đây là tra tấn, cũng là đối nàng tâm khảo nghiệm. Oa oa mặt nữ vu lại lần nữa bán ra bước chân. Đệ tam rễ cây điều đâm xuyên qua nàng bụng nhỏ, oa oa mặt nữ vu muốn duy trì không được. Kia thực vật chẳng những ở thương tổn nàng, còn ở hút nàng máu, không? Đã muốn chạy tới này một bước, thần tích liền ở trước mắt. Trong tộc lưu lại truyền thuyết không có sai. Nàng muốn được đến nó, muốn bái Nhật tộc biến thành trên mảnh đất này cường đại nhất bộ lạc. Nàng phải kiên trì đi xuống, phốc phốc phốc. Hơn 10 điều mang thứ hành điều liên tục bắn ra, đâm vào nữ vu thân thể, nhưng oa oa mặt nữ vu đã muốn đi đến kia đã kết quả thực vật bên người. Nàng vươn tay, nàng trong tay phủng máu tựa hồ đối kia màu trắng ngà nửa trong suốt trái cây có không nhỏ lực hấp. Dẫn, kia trái cây run rẩy liền tưởng hướng nữ vu trong tay nhảy, bá. Một đạo thật lớn hắc ảnh từ vũng nước trên không xẹt qua, phong mang theo sóng nước. Dầm, đem oa oa mặt nữ vu cùng phụ cận tất cả mọi người rót cái ướt đẫm, kiệt. Đến chảo, cửu phong một chảo bắt lấy kia cái trái cây liền xông lên không trung, phía dưới oa oa mặt nữ vu. Cùng bái Nhật tộc người điên cuồng kêu to, liền kém một bước. Liền thiếu chút nữa, bọn họ liền phải được đến trong truyền thuyết vu vận chi quả, người mặt cửu phong. Đó là sơn thần người mặt điểu cửu phong. Trệ tộc đại vu hô to. Đột nhiên hắn lại điên cuồng cười to nói. Bái Nhật tộc người, đây là thần ý chí. Vu vận chi quả không thuộc về chúng ta, nhưng cũng không thuộc về các ngươi. Thần mệnh sơn thần cửu phong lấy đi rồi nó. Ha ha ha. Chúng ta bất luận kẻ nào đều không chiếm được nó. Kia du tộc nhân khóe miệng chảy máu tê ngẩng đầu nhìn cửu phong bắt lấy kia cái trái cây đi xa. Hắc hắc cười hai tiếng. Cúi đầu, oa oa mặt nữ vu đầy mặt thất vọng. Chậm rãi quỳ xuống. Nàng phía sau. Hai gã chiến sĩ duỗi tay sam ở nàng. Cửu phong bắt lấy trái cây bay đến thiết bối long nhãi con trên. Không, phốc mà đối nó phun ra một đạo lưỡi dao gió kiệt. Ăn no không? Đi lạp, ta muốn đi tìm Mặc Mặc. Ngẩng, không chuẩn chạy. Khặc khặc, tới truy ta a. Cửu phong triển khai hai cánh ở trên trời biến đổi đa dạng bay tới bay lui, phía dưới thiết bối long. Nhãi con cũng không biết là thật muốn báo thù, vẫn là truy đến hảo chơi. Liền dầm dập đi theo chạy, ngẫu nhiên nhìn đến tiểu trì. Chưa thấy qua động vật còn sẽ chạy tới khi dễ nhân ra, hay chỉ có thời điểm còn sẽ đê tiện. Mà liên thủ khi dễ thoạt nhìn rất lợi hại đại gia hòa. Tóm lại này hay chỉ một đường qua đi. Không biết trêu chọc nhiều ít động vật thiết bối long cha mẹ thật là thể đại tâm cũng khoan. Nhìn đến nhi tử bị một ít đại gia hòa hoặc lợi hại gia hòa đuổi theo chạy. Cũng không vội, liền theo ở phía sau. Ngẫu nhiên chạy đói bụng. Liền tùy tiện làm thí điểm cái gì động vật ăn, sơn cốc bên này, Nghiêm Mặc nhìn đến Cam Vũ khi. Đặc biệt chú ý hạ chính mình tay phải. Không thấy được tay phải sáng lên, tối hôm qua Cam Vũ tới tìm chuyện của hắn. Nguyên Chiến buổi sáng nói với hắn. Cũng nói lão tư tế tính toán đem hắn cùng Nguyên Chiến tách ra. Cũng ở lưu lại người chung mai phục hắn tâm phúc. Muốn sấn hắn cấp trọng thương giả chữa thương sau nhất suy yếu thời điểm. Phóng hỏa thiêu chết hắn. Không tiếc làm một ít tộc nhân đi theo xui xẻo. Có lẽ với hắn mà nói. Đã ly tâm tộc nhân cùng hắn tộc nhân đã mất dị. Nghiêm Mặc nghe nói lão tư tế đã rõ ràng phân phó. Người khác muốn hắn mệnh. Lập tức cười lạnh hạ. Dựa theo chỉ nam phán đoán tới xem. Hắn lúc này ra tay liền không tính chủ động công kích. Theo sau hắn liền móc ra một bao dùng thảo diệp cùng gia thú song trọng quấn chặt thuốc bột giao cho. Nguyên Chiến, hắn đem thuốc bột hiệu quả cùng cách dùng nói cho Nguyên Chiến. Đối Nguyên Chiến nói, phòng người chi tâm không thể vô. Nếu lão tư tế không đối ta ra tay, này thuốc bột liền sẽ không phát tác. Một ngày sau liền sẽ mất đi hiệu quả. Thuốc dẫn ở trên tay hắn, Nguyên Chiến nhìn hắn trong chốc lát. Liệt ra bạch nha cười. Quay đầu liền đi ra ngoài, sau lại Nguyên Chiến trở về. Hắn không hỏi hắn xử lý như thế nào thuốc bột. Nguyên Chiến cũng chưa nói hắn là tự mình ra tay vẫn là giao cho người khác. Nhưng hiện tại, Nghiêm Mặc vừa thấy đến Cam Vũ liền biết đối lão tư tế ra tay người khẳng định là nàng, thật là rào. Hoạt ra hỏa, nếu Nguyên Chiến chính mình động thủ, lão tư tế cũng tuyệt đối vô pháp phát hiện. Chính là tên kia lại đem thuốc bột giao cho Cam Vũ. Lợi dụng Cam Vũ đối lão tư tế thù hận. nói không chừng còn sẽ kiếm tới Cam Vũ đối hắn cảm kích. Nghiêm Mặc cầm thuốc dẫn, cũng không tưởng một hai phải dùng nó. Đáng tiếc hắn không tính toán cùng lão tư tế chấp nhặt. Lão tư tế lại một hai phải lộng chết hắn không thể, lão tư tế cũng là bi thôi. Hắn từ phát hiện đầu bạc tư tế đối hắn lớn lao uy hiếp sau liền vẫn luôn muốn lộng chết hắn. Kế sách nghĩ ra một đống. Đương nhìn đến Thái Dương bắt đầu biến mất khi, hắn có một khắc thật sự cho rằng đây là già ma đại thần thần ý. Thần đều ở giúp hắn, thần xác thật cấp ra thần ý. Cũng không phải là ở giúp hắn, mà là ở trừng phạt hắn. Không có người dám tiếp cận hắn. Chính là hắn đệ tử đều đứng ở hai bước xa địa phương. Đầy mặt hoảng sợ mà nhìn hắn, duy nhất chịu tiếp cận người của hắn chỉ có tù trưởng Hào. Nhưng Hào lại nhỏ giọng nói với hắn. Làm hắn hướng đầu bạc tư tế cúi đầu, không. Tuyệt không. Lão tư tế tình nguyện đem chính mình toàn thân trảo lạn. Cũng không muốn thừa nhận chính mình bị tổ thần trừng phạt. Càng không muốn hướng một cái khác tư tế cúi đầu, Hào lại nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến một chút đều không lo lắng nguyên tế bộ lạc tư tế truyền thừa vấn đề. Bởi vì Mặc đã nói với hắn, này thuốc bột căn bản lộng không chết người. Chính là làm người thống khổ cùng nhìn ghê tởm mà thôi. Liền tính Mặc không ra tay trị liệu, lão tư tế cũng chính là cõng đẩy người kỳ ngứa vô cùng bọc mủ quá cả đời, kia bọc mủ lộng phá. Làn da thực mau liền sẽ trường hảo, nhưng trường hảo sau lại sẽ tiếp tục sinh ra bọc mủ. Mặc còn nói, này bọc mủ cũng không sẽ truyền cho người khác, hắn tư tế đại nhân cho từ bi đã cũng đủ. Mà một cái đại bộ lạc tư tế muốn có thể uy hiếp nơi có con dân. Chỉ là từ bi nhưng không đủ, ở Nguyên Chiến xem ra. Hắn tư tế đại nhân đã so khác tư tế cùng đại vu nhân từ không biết nhiều ít. Nếu thay đổi khác tư tế, lão tư tế cùng đóa phỉ chi lưu đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Chiến tranh bỗng nhiên mở miệng, bái nhật tộc người đã không phải lần đầu tiên xuất hiện ở bộ lạc săn thú lãnh địa. Bọn họ tộc địa tuy rằng khoảng cách nơi này rất xa, nhưng bọn hắn có mã. Nếu bọn họ muốn chiếm lĩnh Muối Sơn cũng không phải rất kỳ quái sự tình. Ngươi muốn cho ta đi trước thăm dò Muối Sơn. Đúng vậy, tranh gật đầu. Lão tư tế có một chút nói được không sai. Người ở chúng ta mọi người chung tốc độ nhanh nhất. Hành động cũng nhất ẩn nấp. Người đi trước thăm dò đối nguyên tế bộ lạc chỉ có chỗ tốt. Thế nhưng là nguyên tế bộ lạc mà không. Phải bộ lạc. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Tranh. Vị này đại khái là quyết tâm muốn đi theo bọn họ cùng nhau rời đi đi. Lưu ý đến điểm này nho nhỏ. Biến hóa người không nhiều lắm. Nhưng tù trưởng Hào cùng Nguyên Chiến đều ở trong đó. Nguyên Chiến chờ Tranh đem nói cho hết lời, Tranh quả nhiên còn có hậu văn. Hắn nắm lên hữu quyền phóng tới ngực, nghiêm túc nói, Chiến, người đi tìm tòi, ta lấy chiến hồn thề sẽ bảo hộ Mặc đại nhân an toàn. Chỉ cần ta tồn tại, Mặc đại nhân liền nhất định sẽ không có việc gì. Từ giờ trở đi, ta sẽ không rời đi Mặc đại nhân một bước. Tranh một mở miệng, lấy hắn cầm đầu liên can chiến sĩ đầu lĩnh, đặc biệt là tức nhưỡng tộc người cùng phi sa tộc người trực tiếp đứng ở hắn phía sau. Bọn họ đều là tính toán đi theo chiến cùng nhau đi người, tù trưởng Hào rất thống khổ. Không nói Tranh, này đó muốn đi theo chiến rời đi 200 người. Trong đó hơn phân nửa đều là bộ lạc dũng mãnh nhất chiến sĩ. Mà trong đó vài tên chiến sĩ đầu lĩnh càng là làm hắn đau lòng, chính là nhân tâm đã tán. Hắn liền tính tưởng đem những người này lưu lại. Những người này ở biết Nguyên Chiến chính là cửu nguyên bộ lạc thủ lĩnh sau, bọn họ tâm chỉ sợ cũng sẽ không lưu tại nguyên tế bộ lạc. Huống chi cửu nguyên bộ lạc tư tế vẫn là được đến tổ thần tự mình truyền thừa Mặc đại nhân. Nghiêm Mặc bỗng nhiên đi đến Tranh trước mặt, duỗi tay nắm tay đặt ở hắn rắn chắc ngực thượng, trầm giọng nói, ngươi là một vị chiến sĩ tốt, cũng là một cái người tốt. Vì ngươi cùng các chiến sĩ, còn có tù trưởng đại nhân. Nghiêm Mặc chưa nói xong, mà là quay đầu nhìn về phía sắc mặt dữ tợn quát mắng Thu Ninh lão tư tế. Ta sẽ dùng chính mình sinh mệnh lực hướng tổ thần hiến tế. Khẩn cầu tổ thần không thu đi thu thật đại nhân sinh mệnh. Nhưng là tổ thần cuối cùng rốt cuộc sẽ như thế nào làm? ta cũng không dám bảo đảm, tranh cùng các chiến sĩ nghe hiểu. Tu trưởng Hào không có nói tạ, chỉ thật mạnh đối Nghiêm Mặc gật đầu, thu thật nghe được. Nhưng lúc này hắn không có ồn ào làm Nghiêm Mặc không cần cứu hắn. Hắn chỉ một cái kính phân phó Thu Ninh, làm hắn đi lấy vài loại thảo dược cùng nước trong. Hắn muốn thử cho chính mình giải độc, hừ, là chính ngươi phải hướng tổ thần hiến tế. Ta nhưng không cầu ngươi, Hào cùng các chiến sĩ nhìn Thu Thật biểu tình. Đều vặn khai đầu, không phải không đành lòng xem, mà là không nghĩ lại xem, liền tính Mặc đại nhân là hắn tộc tư tế. Chính là một người hắn tộc tư tế có thể vì bọn họ làm được loại trình độ này. Thậm chí không tiếc dùng chính mình sinh mệnh lực hướng tổ thần hiến tế. Đi cứu một cái đối chính mình có mang sát ý cùng là tư tế người. Mà bọn họ lão tư tế đâu? Như bây giờ tưởng đã không ngừng là tức nhưỡng tộc cùng phi sa tộc. Hắc nguyên tộc người thậm chí bắt đầu hâm mộ khởi có thể đi theo nguyên chiến cùng Mặc đại nhân. Cùng nhau rời đi tộc nhân, nguyên chiến cũng nắm tay đấm đấm tranh. Bất quá hắn dùng kính liền lớn hơn, Mặc đã triệu hoán sơn thần cửu phong. Đợi chút cửu phong xuất hiện, ta cùng nó cùng nhau đi. Như vậy càng mau, nguyên chiến thấy Mặc thổi lên kèn. Hắn liền tính toán đi theo cùng nhau đi một chuyến. Hắn đã nhớ tới đầm cỏ đồ vật cùng Thái Dương biến mất có quan hệ sự. Hắn đối việc này cũng tò mò thật sự. Rất muốn trông thấy nguyên tế bộ lạc ở trăm năm chỗ ở rốt cuộc ẩn giấu cái gì thứ tốt nếu bọn họ chạy tới nơi đã không kịp. Kia hắn liền từ những người khác trong tay cướp về. Tóm lại loại này cướp đoạt bảo vật sự tình. Hành động càng nhanh càng tốt, Nghiêm Mặc đối chúng chiến sĩ giải thích một câu. Tổ thân có chuyện quan trọng phân phó ta, vừa rồi làm ta triệu hoán cửu phong tương trợ, nhưng cửu phong bay qua tới còn muốn trong chốc lát, ta trước hướng tổ thân tiến hành hiến tế. Cầu hắn, lấy tranh cầm đầu chúng chiến sĩ xem đầu bạc tư tế lúc này còn nghĩ muốn trước trợ giúp bọn họ. Càng là cảm thấy chính mình không có lựa chọn sai. Chính là nhân lão tư tế mà đối hắn có điều câu oán hận hắc nguyên tộc người cũng vô pháp đối như. Vậy một vị tư tế tỏ vẻ bất mãn, Nghiêm Mặc xem cửu phong lúc này còn không có xuất hiện. Vừa tức giận vừa buồn cười. Này thật là không cần nó thời điểm. Nó tùy thời đều có thể ở bên cạnh ngươi bay tới bay lui mà chiêu hiện tồn tại cảm. Nhưng chờ ngươi thật sự nhu cầu cấp bách nó khi... Nó liền không biết chạy đi đâu, Nghiêm Mặc cũng biết đây là không có biện pháp sự. Hắn cùng cửu phong cũng không có phụ thuộc quan hệ. Cửu phong nguyện ý giúp hắn cũng đã thực cho hắn mặt mũi. Nhân gia lớn lên sao đại một đôi cánh muốn chạy đến nơi xa chơi cũng ở tình lý bên trong. Hắn tổng không thể vì chính mình phương tiện liền đem cửu phong vẫn luôn câu thúc tại bên người ta. Yêu cầu nước trong, mặt khác thỉnh lão tư tế quỳ. Đại nhân, Mặc đại nhân, trong cốc đột nhiên truyền đến một đạo khóc tiếng la, thanh âm càng ngày càng gần. Người nọ là một người nhị cấp chiến sĩ. Hắn tưởng xông tới, lại bị mặt khác thủ vệ chiến sĩ ngăn lại, tên kia nhị cấp chiến sĩ bắt lấy thủ vệ chiến sĩ mộc mâu. Đối với bên này bùm quỳ xuống, khóc kêu, Mặc đại nhân, cứu cứu lá xanh, cứu cứu ta lá xanh. Ở đây mọi người cùng nhau nhìn về phía tên kia nhị cấp chiến sĩ, Nghiêm Mặc dưới đáy lòng, sách. Một tiếng, này thật là càng đuổi thời gian. Sự tình liền càng nhiều, chuyện gì? Nghiêm Mặc đi qua, Thu Thật cũng cấp. Ngươi vừa rồi không phải nói phải hướng tổ thần hiến tế chính mình sinh mệnh lực tới đổi lấy ta. Mệnh sao? Mau a, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, ngày hôm qua bởi vì bị yêu cầu phân đoạn tồn kia gì? Không có thể chuồn ra tới. Cho nên này chương hơi chút phì một chút. Nói như vậy, đêm mai cũng là 8 điểm đổi mới tương đương hôm nay làm cộng hưởng từ hạt nhân. Mới biết được thứ này thực xảo còn phi thường chật chội. Nếu có giam cầm sợ hãi chứng. Này ngoạn ý thật đúng là không thích hợp tiến tương đương. Hết chương.